uống rượu tán gẫu, nhưng thời gian này bọn họ đều có chuyện riêng, có cuộc sống riêng. Những Hán tử qua lại ở đây, không phải thợ đào thì cũng là thợ xây, nếu không thì là công nhân của nhà xây, xưởng nhuộm, phường dệt, quán rượu, cho nên phần lớn đều mặc áo vải thô màu lam. Lâu ngày, con đường này cũng tự nhiên được gọi là đường Lam Sam. Ta vẫn cảm thấy như vậy không tốt. Trần Bì vốn không thích loại nhiệm vụ này. Không phái hắn đi chiến đấu với cao thủ hạng nhất, lại bảo hắn đi hành hạ người thân của cao thủ mà hắn sùng kính. Đây là sứ mạng kiểu gì? Đánh thì đánh, chết thì chết, bắt cha già chị gái của người ta làm gì? Lúc này, bọn họ bỗng nhìn thấy phía trước đường xuất hiện một người. Một Hán tử khôi ngô mặc áo lam, người này đứng khoanh tay, chặn ở đầu phố, không hề có ý rút lui. Với kinh nghiệm của Vạn Lý Vọng, chỉ nhìn một cái đã biết người này là nhắm vào bọn họ. Hắn lập tức nhìn lại, trông thấy cuối đường cũng có một người, cầm quạt giấy trắng, mặc trường bào màu trắng, ăn mặc theo kiểu nho sinh, lắc lư búi tóc, ngâm thơ ca hát, chậm rãi đi về phía bọn họ. Quả nhiên là trước sau đều có địch. Lúc này hắn nhìn sang Trần Bì. Trần Bì lại rất phấn chấn. Lại có thể quyết đấu rồi. Chuyện này rất hợp với tính tình của hắn. Cho dù bị đánh bại, cũng còn tốt hơn so với việc đi hành hạ người già phụ nữ không có sức phản kháng. Thấy Trần Bì phản ứng như vậy, Vạn Lý Vọng liền cảm thấy nhức đầu. Hắn cảm thán vì sao cấp trên lại phái đến cho hắn một tên đồng bạn hung hăng không cần mạng như vậy. Hắn không cần mạng, nhưng mình thì còn muốn giữ mạng. Đối phương một người dần dần tiến đến gần, còn một người đứng sừng sững bất động. Thư sinh hắng giọng, đang định lên tiếng, Hán tử cao lớn kia chợt nói như đánh thanh la. Ta nhận ra được các ngươi. Chưa hôm nay các ngươi đã ám toán đường cự hiệp Bảo Ngưu Tiên Sư ra. Thư sinh áo trắng kia ở xa xa bồi thêm một câu. Tiên sư, thông thường là để chỉ lão sư đã chết. Người cao lớn kia vội cái chính một câu. Không phải tiên sư, là thượng sư, cũng là đại sư, càng là chí thánh tiên sư. Trần Bì nghẹn họng thông nói. Ngươi muốn làm gì? Đường Bảo Ngưu đang định lên tiếng. Thư sinh áo trắng kia đột nhiên đi vòng qua trước mặt bọn họ. Đến bên cạnh đường Bảo Ngưu. Dùng quạt xếp gõ mờ u bàn tay hắn, quát lên, không phải đã bàn là do ta thay mặt lên tiếng sao? Đường Bảo Ngưu kêu lên một tiếng, xoa tay nói, để cho ngươi nói cả buổi gà đẻ trứng cũng chưa đến chuyện chính. Ai bảo thế, Phương Hận Thiếu liếc hắn một cái. Rất ít nam tử có dáng vẻ xinh đẹp như vậy, còn thanh tú xinh đẹp hơn cả con gái. Là ta phát hiện bọn chúng vội vã đi qua. Hóa ra là đang đi làm chuyện xấu gì? Cơ hội này là do ta khai quật được. Ta là người phụ trách cơ hội này. Ngươi chỉ có thể theo ta phát tài. Không được vượt quá bổn phận. Biết chưa, đường Bảo Ngưu cảm thấy mờ u bàn tay vẫn còn đau. Vì một tiếng nói, đây mà là cơ hội gì? Chắc qua chỉ bắt hai tên hạ tiện. Để cho ngươi làm cơ trưởng. Cũng không thấy vinh quang giống như Võ Tắc Thiên. Câu này của hắn vốn là muốn châm chọc Phương Hận Thiếu. Kết quả lại chọc giận tới Trần Bì. Cách chương.